Phấn Sơn Hà Tiểu Thất Tể Tử, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tự mình nhảy lên xe ngựa, từ trên cao nhìn xuống hắn, chơi vui chứ. Tấn Dĩ An chỉ liếc mắt một cái, liền thấy tâm trạng ta không đúng, đẩy mỹ nhân ra, phủi áo, trèo lên xe. Không chơi nữa, chúng ta về nhà, trên đường, chúng ta không ai nói gì, mùi phấn son trên người chậm chậm bay lượn trong không trung. Xe ngựa lăn qua phiến đá xanh. Đôi lúc có vài viên đá nâng bánh xe, xe chao đảo làm chuông bạc ở góc xe vang lên. Tấn Dĩ An cử động cánh tay, nói, Ninh Ninh, ta sợ ngươi ở nhà buồn, ngươi không thích, sau này ta không đưa ngươi đi nữa. Ta từ nhỏ cần cù học hành, chưa từng dính chút son phấn, ngay cả món kẹo quế mà các thiếu nữ ở góc phố yêu thích nhất, hương vị theo năm tháng đã mờ nhạt trong ký ức. Chốn phồn hoa phú quý ôn nhu này chính là giấc mơ khó với tới tận đáy lòng ta. Theo lời của phụ thân, ta không nên có một chút nào khát khao về điều đó, bởi vì ta sinh ra đã thuộc về chiến trường. Đêm nay, ta mới hiểu ra rằng, ta và Tấn Dĩ An cuối cùng không phải là những người cùng một loại. Ninh Ninh, giọng nói của Tấn Dĩ An gọi ta trở về thực tại. Ta khẽ cau mày, ngươi vẫn nên gọi ta là Ôn huynh đi. Không được, ngươi sống ở trong nhà, không thể để lộ sơ hở. Tấn Dĩ An chống cằm, ánh trăng sáng ngời chiếu lên mặt bên của hắn. Nếu mẫu thân làm khó ngươi, nhớ nói với ta. Một lúc, ta thoáng ngỡ ngàng, khẽ đáp. Rời mắt đi nơi khác, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé ạ, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé ạ, chuyện chỉ đăng trên fanpage. Xoan dịch chuyện và web monkey, vui lòng không react, trở về nhà đã là đêm khuya, toàn thân ta mệt mỏi, sau khi tắm rửa liền chui vào chăn, Tấn Dĩ An không biết đang bận rộn gì ở bên ngoài, ta không đợi được hắn, sớm đi vào giấc ngủ. Nửa mơ nửa tỉnh, nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện. Ngày mai Vương Phi muốn lập quy củ cho Thế Tử Phi, không thể bỏ qua lễ chào buổi sáng và tối. Nàng đã ngủ rồi, Thế Tử không ngủ. Sao nàng có thể ngủ trước? Tấn Dĩ An cười lạnh một tiếng. Người thích quy củ như vậy, chi bằng lập quy củ cho ta, lão nô không dám. Nàng là người của ta, quy củ trong viện do ta định đoạt. Sáng mai ta sẽ thay nàng đi lễ chào. Thế tử, nàng xuất thân thô lỗ, nếu không ràng buộc, sau này sẽ làm mất mặt ngài. Ta tỉnh lại từ cơn mơ hồ, mở mắt, nhìn thấy sau bình phong có hai bóng người, một đứng một ngồi. Tấn Dĩ An một chân đặt trên ghế, ta khuyên người đừng gây chuyện, ta cưới Ôn thị, thì không để người trong phủ nói nàng lời nào, ngài quên mất chán mình bị thương là như thế nào rồi sao? Ta không nhìn đường, đụng vào tảng đá, thì sao, tiếng người lắng xuống, người kia không tình nguyện khẽ cúi đầu. Lão nô đã chuyển lời, mong thế tử nói rõ, ta nhìn chằm chằm vào bóng dáng ngồi im trên bình phong, có chút may mắn. Ngữ Ninh không gả vào đây là đúng. Phụ thân ta vì chuyện của mẫu thân mà trong lòng day dứt, luôn muốn tìm cho Ngữ Ninh một nơi tốt. Tính cách nàng hoạt bát, ngây thơ hồn nhiên, Minh Nghi Vương phủ đối với nàng mà nói, là giam cầm chứ không phải cứu rỗi. Rào, chuỗi hạt rèm trâu nhẹ nhàng, bên ngoài tắt đèn, ta vội vàng nhắm mắt, giả vờ ngủ say. Qua bí mắt, có thể nhận ra một bóng đen rơi trước giường. Một lúc lâu, Tấn Dĩ An khẽ thở dài, cũng trèo lên, kéo chăn cho ta. Ninh Ninh, ta giả vờ đáp một tiếng, nhích vào bên trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu, ta cảm thấy mặt mình ngứa ngáy, lúc sau mới nhận ra, Tấn Dĩ An đang sờ mặt ta. Ta đột nhiên mở mắt, đối diện với ánh mắt dịu dàng đầy ý tứ của hắn, lập tức cứng đờ. Ánh mắt của Tấn Dĩ An từ yên bình dần dần chuyển thành kinh hãi, tay hắn vẫn còn đặt trên mặt ta chưa kịp rút lại, lắp bắp nói. Ngươi! Đừng hiểu lầm, ta thấy có con muỗi. Trong lòng ta dâng lên sóng lớn cuồn cuộn, một ý nghĩ hoang đường điên cuồng va chạm vào lý trí của ta, cố gắng bùng nổ. Hắn, không lẽ, thích nam nhân, nhìn thấy Tấn Dĩ An đỏ bừng tai, mặt mày cuống cuồng giải thích, ta nhanh chóng xoay người, nhắm mắt. Ngủ đi, tay của Tấn Dĩ An dừng giữa không trung, một lúc lâu sau, hắn thở dài một hơi, nhỏ giọng nói. Người đừng nghĩ lung tung. Ta vẫn rất thích dạo chơi lầu xanh. Biết rồi, miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng ta đã bắt đầu tính toán làm sao để giúp Ngữ Ninh hòa ly. Nam, ngày hôm sau dậy sớm, Tấn Dĩ An không biết đã đi đâu. Ta nhớ lại cuộc trò chuyện đêm qua, do dự một lúc, để nha hoàn giúp ta trang điểm, đến viện của Vương Phi thỉnh an. Cách chương.